bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1669, một kiếm hóa vạn pháp. Vạn ý hòa hợp một, siêu hồn chi pháp, sở cuồng nhân vừa bước ra không biết hư không, còn không tới kịp cao hứng. Đột nhiên liền phát hiện có một đạo kiếm quang bỗng nhiên hướng về chính mình bổ tới. Một kiếm này uy lực không tầm thường. Tầm thường đại la tam hoa cảnh đều không nhất định có thể phát ra kiếm khí như thế. Sở cuồng nhân có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc một chút. Lập tức đồng dạng là kiếm chỉ ngưng tụ. Một đạo chu tiên kiếm khí tiện tay chém ra. Hai đạo kiếm quang giao hội. Chỉ thấy chu tiên kiếm khí trực tiếp đánh nát kiếm của đối phương ánh sáng. Còn sót lại kiếm khí uy lực càng là khiến thanh niên mặc áo tím kia sắc mặt biến hóa. Cả người bay ngược mà ra. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy sở cuồng nhân. Loại này kiếm khí. Loại kiếm pháp này. Kiếm linh nhất tộc bên trong cái gì thời điểm xuất hiện loại nhân vật như ngươi rồi. Kiếm linh nhất tộc. Ân. Không nghe nói. Sở cuồng nhân tạm thời không rõ ràng mình tại chỗ nào. Cũng không có lập tức trở về lời nói. Không đúng. Người khí tức trên thân không đúng. Người không phải kiếm linh nhất tộc người. Thanh niên áo tím lông mi cau lại. Càng thêm nghi ngờ. Không phải kiếm linh nhất tộc người. Như vậy lại là làm sao xông vào chính mình bế quan chi địa. Hơn nữa còn có dạng này kiếm pháp. Loại tu vi này. Hừ. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể cản ta mấy cái kiếm. Thanh niên áo tím không nghĩ nhiều nữa. Bất kể như thế nào. Sở cuồng nhân xâm nhập hắn bế quan địa phương là chắc chắn 100% sự tình. Đây là đối với hắn cực đoan khiêu khích. Chỉ có một con đường chết. Mới có thể lắng lại hắn chi nộ ý. Trong tay hắn kim sắc trường kiếm kiếm phong bị lệch. Từng đạo kiếm khí phun ra ngoài. Có kiếm khí như sấm. Ầm ầm rung động, có kiếm khí như lửa, ăn mòn khắp nơi, có kiếm khí như thủy. Hắn kiếm khí, đúng là biến hóa ngàn vạn, mà lại mỗi một loại đều ẩn chứa một cỗ đại la ý. Há, nhiều loại đại la ý, sở cuồng nhân tới chút hứng thú. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng hắn đồng dạng lĩnh hội nhiều loại đại la ý tồn tại. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, chu tiên kiếm khí tiếp liền thi triển. Tiện tay mấy cái kiếm liền đem ngàn vạn kiếm khí phá nát. Đồng thời, hắn cũng nhìn ra đối phương kiếm pháp phía trên một ít môn đạo. Không phải nhiều loại đại la ý, mà là một loại kỳ lạ kiếm ý. Lấy một loại kiếm ý, diễn hóa tự nhiên vạn tượng, diễn hóa xuất các loại đại la ý. Đây là một kiếm hóa vạn pháp. Đi cái này kiếm đạo người cực ít. Sở cuồng nhân không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này gặp phải một cái. Kiếm pháp, vạn tượng trời, chỉ thấy thanh niên áo tím nhảy lên thật cao. Trên người kiếm ý bỗng nhiên bạo phát, bốn phía đạo văn xen lẫn vờn quanh, giống như một đầu tinh hà sáng chói. Một kiếm chém ra, diễn hóa xuất tự nhiên vạn tượng, địa phương thủy hỏa, âm dương ngũ hành, đều là ẩn chứa trong đó. Một kiếm chém ra, giống như một vùng trời theo trời mà đem, huy hoàng chi uy. Chấn hám nhân tâm, thì một kiếm này, thanh niên mặc áo tím này kiếm đạo trình độ chính là sở cuồng nhân thấy qua tất cả một đời trẻ tuổi. Bên trong xếp số 1, cho dù là người mang thanh diệp kiếm đồng diệp trúc, cũng hơi có không đủ. Chỉ tiếc, đối phương gặp gỡ chính mình. Chu tiên, sở cuồng nhân liền kiếm đều không có ra. Kiếm chỉ ngưng tụ, một chút kiếm quang tại đầu ngón tay hội tụ. Bỗng nhiên hướng về hư không điểm ra. Ngàn vạn tiên huy xen lẫn. Hóa thành một đạo dồi dào kiếm ảnh. Nếu như nói thanh niên mặc áo tím này kiếm là diễn hóa tự nhiên vạn tượng. Hóa thành một phiến thiên địa. Cái kia sở cuồng nhân một kiếm này. Liền là thuần túy sát phạt cùng hủy diệt. Một kiếm khai thiên. Một kiếm chu tiên. Kiếm ảnh lướt qua. Hiện ra tiên thần Phật ma vẫn lạc như mưa dị tượng. Cực kỳ kinh người. Kiếm cùng kiếm, cực chiêu giao hội, nhưng là, chu tiên chi kiếm thế như trẻ tre, phá hủy vạn tượng chi kiếm, đem thanh niên áo tím cho hung hăng chảm bay ra ngoài. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thanh niên áo tím nhìn lấy sở cuồng nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin được. Mình tại cái này lĩnh hội vạn tượng kiếm quyết mấy ngàn năm, thì kém một chút thì đại viên mãn. Làm sao lại như thế nhẹ nhõm liền bị người cho đánh bại đâu? Hơn nữa còn là tại hắn đáng tự hào nhất kiếm đạo chi thượng. Người này, đến tột cùng là ai? Thanh niên áo tím không thể tin tưởng. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại là không chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Bóng người lóe lên, bỗng nhiên lướt đi, đi vào mặt của đối phương trước. Một quyền đánh ra, đại la thần quyền bạo phát. Nhiều loại đại la ý quấn quanh trong đó, trực tiếp đem đối phương cho đánh vào lòng đất. Một quyền này, trực tiếp đem thanh niên mặc áo tím này cho đánh mơ hồ. Hắn giống giận gào thét lấy phóng lên tận trời. Thể nội kiếm khí phun ra ngoài. Liều lĩnh thôi động lực lượng. Kiếm, lửa, kiếm, gió, kiếm, lôi, kiếm, âm dương. Đủ loại kiếm khí bao phủ mà ra. Cùng một loại kiếm ý. Nhưng lại là khác biệt khí tức kiếm khí gào thét lên tuôn hướng Sở Cuồng Nhân. Khủng bố dọa người. Tại loại này lực lượng phía dưới. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Một kiếm hóa vạn pháp. Cùng vạn ý hòa hợp một. Ai mạnh hơn đâu. Lời nói rơi. Một cỗ tiếp lấy một cỗ đại la ý lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Tiên huy trên không trung hòa lẫn lấy. Luân hồi. Âm dương. Hỏa diễm. Phong lôi. Các loại đại la ý hòa vào Sở Cuồng Nhân năm ngón tay ở giữa. Nhìn đến thanh niên áo tím trợn mắt hốc mồm. Chính mình là lấy một loại kiếm ý diễn hóa vạn tượng. Xem ra, có bao nhiêu loại kiếm ý. Nhưng trên thực tế chỉ có một loại kiếm ý thôi. Có thể Sở Cuồng Nhân một quyền này. Lại là thiết thiết thực thực dung hợp nhiều loại đại la ý a. Mà lại, đối phương không phải kiếm khách sao? Vì cái gì đột nhiên sử dụng quyền pháp? Mà lại là uy lực khủng bố như thế quyền pháp? Thanh niên áo tím kinh ngạc. Nhưng Sở Cuồng Nhân quyền đã đánh ra, nhiều loại đại la ý cùng tiên nguyên hỗn tạp cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn, dường như có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Tại vòng xoáy này trước mặt, các loại kiếm khí liên tiếp tán loạn, căn bản là không có cách chống cự. Thanh niên áo tím tại chỗ liền bị nhấc lên bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phún, cả người giống như một khối vải rách giống như té lăn trên đất. Người cái này tu hành đến không tới nơi tới chốn a, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Một kiếm hóa vạn pháp, cùng vạn ý hòa vào một. Cái này hai đầu đạo kỳ thật không phân cao thấp. Nhưng thanh niên áo tím rõ ràng không có đem con đường này tìm hiểu thấu đáo. Cho nên mới sẽ bị bại dễ dàng như thế. Chớ nói chi là, Sở Cuồng Nhân đi kỳ thật không phải vạn ý dung một nói. Mà chính là càng thêm đặc biệt tự cường vô địch chi đạo. Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi hướng thanh niên áo tím. Ánh mắt cũng dần dần biến đến băng lãnh lên. Đối phương vừa mới muốn giết hắn. Vô luận là nguyên nhân gì. Đây là không thể nghi ngờ. Mà đối với địch nhân. Hắn có thể từ trước tới giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa vạn, ta mới đến. Còn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Liền từ ngươi ra tay đi. Sở Cuồng Nhân khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Mà thanh niên áo tím nhìn đến đối phương nụ cười về sau. Lưng mát lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao hoảng sợ đem chính mình bao phủ. Gia hỏa này, muốn làm gì? Sở Cuồng Nhân chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay tựa hồ có một cái vòng xoáy xoay tròn lấy. Một cỗ mạnh mẽ linh hồn ba động từ trong đó khuếch tán mà ra. Chính là, siêu hồn đại pháp. Không, không. Thanh niên áo tím thần sắc hoảng sợ, nhưng linh hồn lại là không bị khống chế bị Sở Cuồng Nhân trong lòng bàn tay vòng xoáy cho hút vào. Rất nhanh, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu của hắn. Đó là liên quan tới thanh niên áo tím trí nhớ. Đối phương còn muốn phản kháng, nhưng hắn linh hồn cảnh giới kém xa tít tắp Sở Cuồng Nhân. Mà bị đánh thành trọng thương, bất luận cái gì phản kháng cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Mơ hồ trong đó, thanh niên áo tím thấy được một đóa tỏa ra lấy 13 cánh hoa linh hồn chi hoa. Nhất thời lên tiếng kinh hô, ngươi lại phá vỡ 12 phẩm cực hạn, ngươi đúng là cấm kỵ. Thanh niên áo tím rung động đến tột đỉnh, tìm tới hắn, Đúng là một cái cổ kim hiếm thấy cấm kỵ. Hắn chỗ nào đắc tội đối phương. Chỉ bất quá, thanh niên áo tím cũng không tới kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì cường đại siêu hồn chi lực, đã để thần trí của hắn dần dần lâm vào trong hỗn loạn. Đừng nói suy tư, còn có thể bảo trì tự mình đều là một kiện vô cùng lớn chuyện may mắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.